Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, sau tắm gợi cảm. Bôi thuốc, nhưng thật ra là rất mệt nhọc quá trình. Nếu là đối phương là cái cẩu thả hán tử, Mục Tây Thần trực tiếp đem đồ vật ném một cái, bản thân liền đi tắm. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên không được. Mục Tây Thần động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau nàng. Lê Bắc Niệm có thể rõ ràng cảm giác được lạnh buốt thuốc hạ nhiệt nước tại trên mặt mình choáng mở. Nguyên bản nóng bỏng cảm giác, bị cái này lạnh buốt đè xuống. Thoải mái Lê Bắc Niệm con mắt đều híp lại. Lại không biết, dạng này trong lúc vô tình làm ra tiểu phản ứng, để cho Mục Tây Thần hô hấp có chút dừng lại. Trên người càng là căng cứng. Ánh mắt na di hướng dưới mặt nàng. Lê Bắc Niệm cái cổ dây rất xinh đẹp. Đường cong trôi chảy, trắng nõn phấn nộn, áo sơ mi tất cả nút thắt đều bị cài lên. Nhưng bởi vì quần áo quá lớn, mặc trên người nàng vẫn là có chút thả lỏng. Xương quai xanh tiểu xảo tinh xảo, như ẩn như hiện giấu ở áo sơ mi trắng phía dưới. Tiếp tục hướng xuống, chính là mơ hồ lộ ra đến màu trắng quần áo dấu vết. Phác họa nửa vòng tròn cung cong, đường cong ôn nhu, làm cho người huyết mạch phẫn trương. Dưới bụng khó mà ngăn chặn chui bên trên càng ngày càng mãnh liệt khô nóng. Mục Tây Thần cắn răng, sắc mặt càng ngày càng căng cứng, hô hấp hơi gấp rút, thân thể càng là bỗng dưng cương. Dạng này cứng ngắc, ngay tiếp theo động tác cũng ngừng tạm đến. Lê Bắc Niệm bên mặt nhìn lại, liền phát hiện Mục Tây Thần có cái gì không đúng. Hắn tựa hồ không quá dễ chịu, hàm dưới đường cong căng cứng. Khuôn mặt lạnh lùng băng bó, thái dương có mồ hôi có chút chảy ra, nắm vào lấy bông ngoáy tai bàn tay, cũng đã gân xanh cầu khúc, giống như là dùng rất nhiều sức lực, chỉ là rơi đến trên mặt nàng động tác lại là 10 điểm nhu hòa. Lê Bắc Niệm hơi rét, nhíu mày hỏi, người không thoải mái. Mục Tây Thần nguyên bản dẫn theo căng cứng một hơi, tại nàng như vậy một đường câu hỏi phía dưới, trong nháy mắt sập bàn. Lập tức đứng dậy, nói thật nhanh, ta đi cái toilet. Nói xong, Lê Bắc Niệm còn không kịp phản ứng. Mục Tây Thần liền đã cất bước tiến lên. Từng bước sinh gió, tiếng đóng cửa thanh âm truyền đến. Lê Bắc Niệm không rõ ràng cho lắm. Mục Tây Thần điện thoại một lần nữa vang lên. Là một chuỗi số điện thoại riêng, thuộc sở hữu hơn là quang thành phố. Rất quen thuộc đến nàng nhớ kỹ hai đời. Đây là Mục Đông Lâm văn phòng dãy số. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm chuỗi này dãy số, tâm trầm xuống. Trong phòng tắm đầu truyền đến ào ào ào tiếng nước. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Tên kia, vậy mà chạy tới tắm rửa. Thuốc còn chưa lên bôi đâu. Dựa vào, quá hố rồi a hát. Điện thoại còn đang suy nghĩ. Lê Bắc Niệm đem điện thoại kia lập tức nhốt yên lặng. Vậy đến điện rất nhanh ngừng. Nguyên lai tưởng rằng không có người nghe, bên kia thì sẽ thả vứt bỏ, có thể phảng phất là có chuyện gì gấp, dây dưa không bỏ lại đánh mấy cái tới. Ở trong đó, Mục Tây Thần đều không đi ra. Tại cái thứ năm điện thoại gieo thời điểm, Lê Bắc Niệm nhịn không được hô. Mục Tây Thần, người điện thoại, bên trong giống như là không nghe thấy. Tiếng nước tiếp tục, mãi cho đến sau mười mấy phút, Mục Tây Thần mới ra ngoài. Tóc thật ngắn mang theo nước, ăn mặc là một kiện màu đen áo choàng tắm. Hắn dáng dấp thực rất cao. Tỷ lệ vàng dáng người ở nơi này màu đen áo choàng tắm phía dưới càng là hoàn mỹ hiện ra. Hắn tựa hồ không có lau khô thân thể quen thuộc. Giọt nước theo trên mặt hắn chảy xuống. Nhỏ giọt đường cong rõ ràng trên lồng ngực. Rất nhanh liền theo V cổ hướng xuống. Màu lúa mì cơ bụng như ẩn như hiện. Lê Bắc Niệm nhịn không được chăm chú nhìn thêm, tâm ầm ầm nhảy. Mục Tây Thần trực tiếp ngồi xuống, trông thấy cái kia 10 cái miss call, trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Lê Bắc Niệm trông thấy động tác này, nhắc nhở, tựa như là có việc gấp, đánh rất lâu điện thoại, không tiếp thật tốt sao? Mục Tây Thần bên mặt xem ra, quanh thân đều mang tắm sau lười biếng gợi cảm, chậm rãi nói, không quan hệ. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http